Đệ nhất kiếm thần, chương 7816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, xa xa kia vực sâu thời không thần bí vẫn còn. Mục Ma thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên. Mục Ma, ngươi vì sao phải ngu xuẩn như vậy? Cổ Sâu là người thế nào? Ngay cả hắn ta cũng đã từ bỏ thần kiếm trong tay thiếu niên kia. Ngươi vì sao phải không biết tự lượng sức mình đi mưu kế kiếm của hắn? Mục Ma trầm lặng, vẻ mặt dần bình tĩnh lại. Một lát sau, ông ta nhìn về phía xa xa. Võ Linh Mục, hắn rốt cuộc là ai? Giọng nói kia, không biết, vẻ mặt Mục Ma hơi khó coi. Võ Linh Mục, thanh kiếm trong tay người này thật sự cây ết ủng bố. Nếu để nó rơi vào tay Cổ Sầu, sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Võ Linh Mục nói, việc này Tuyết Sơn Vương tự biết xử lý. Ngươi quay về tháp đi. Mục Ma lắc đầu, người này thật ra thực lực rất thấp. Chỉ là thanh kiếm kia đặc biệt. Chỉ cần không để thanh kiếm kia tiếp xúc đến, hắn sẽ không thể làm gì được ta. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Ông ta không muốn từ bỏ. Nếu Diệp Huyên không lấy đi bảo vật trên người ông ta có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng là, Diệp Huyên đã lấy đi tất cả tài nguyên tu luyện của ông ta. Nếu như không lấy về, ông ta làm sao tu luyện? Hàng chục thánh mạch, hơn nữa, ông ta rất tức giận, bởi vì Diệp Huyên đã chơi ông ta. Thấy Mục Ma biến mất, trong tầng thứ ba truyền đến một tiếng thở dài. Diệp Huyên không trở về Thiên Hồn Thần Điện, bởi vì hắn đã có được tin tức. Đại Thiên Tôn đã dẫn theo người của Thiên Hồn Thần Điện tiến đến Thần Đạo Quốc. Thập Tuyệt Thánh Giả đã có ý đồ xấu với hắn, cho nên hắn nhất định phải đến học viện nữ tử của Thần Đạo Quốc. Diệp Huyên tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Trong một tinh vực chưa được biết, Diệp Huyên đang ngự kiếm đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt hắn có chút khó coi. Cách đó không xa một người đang đứng đó, chính là Mục Ma. Người này thế mà không có chết. Diệp Huyên hơi khiếp sợ trong lòng. Đối phương đã làm thế nào mà nhảy ra khỏi vực sâu thời không thần bí kia? Xa xa, Mục Ma nhìn Diệp Huyên, sao ngươi không chạy nữa? Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm như sấm sét, chém thẳng vào Mục Ma. Xa xa, Mục Ma bước lên trước một bước, đánh một quyền ra, cách trương.